Tô La Vũ Thần, chương 123, hưởng thụ quá trình. gocchuyenaudio.com, cái này, giờ khắc này mọi người triệt để mê man không hiểu, một màn trên so đấu đài thực sự làm cho không biết làm sao, ngay cả Trần Hoàn Tích lạnh lùng cũng là không khỏi nghiêng đầu, đem ánh mắt hướng về phía Sở Phong. Lẽ nào Sở Phong thực sự cường hãn như thế? Cường hãn đến cùng với Trần Hoàn Tích tương xứng, có thể lấy linh vũ bát trọng tu vi, đơn giản đánh bại nguyên vũ nhất trọng. Tuy nói thế gian không thiếu hạng người thiên tư chắc việt có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng dù sao đều là đại nhân vật lừng danh, lẽ nào vị thiếu niên nhìn không chớp mắt này cũng lại là thiên tài như thế. Trong đầu các loại ý niệm khó có thể tin bắt đầu không ngừng hiện lên, mọi người lần đầu tiên nghĩ có thể là bọn họ xem thường Sở Phong, hay là... Ngay từ đầu, Sở Phong cũng không có gian dối, hắn là dựa vào thực lực của chính mình đi tới đây. Thành chủ đại nhân, cái này... Từ Kim Thành các hộ vệ, đầy mặt giật mình, trước đây bọn họ vẫn khinh thường Sở Phong, nghĩ Sở Phong là nương quan hệ với Tô Nhu mới đến nơi đây, đâu coi hắn là người từ Kim Thành. Nhất là lúc Sở Phong đem Vạn Văn Bằng thay thế, bọn hắn càng đối với Sở Phong cừu thị tới cực điểm, thế nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại bắt đầu hoài nghi cái nhìn của mình trước đây đối với Sở Phong, có chính xác hay không, không khỏi nghĩ lại. Hay là Tô Nhu tiểu thư nói đúng, Sở Phong này có thể mang đến cho chúng ta một kinh hỉ. Trần Huy trên mặt dáng tươi cười tràn đầy an tâm, trên thực tế hắn trước cũng như hộ vệ bên người là như nhau, nghĩ Sở Phong là một trói buộc nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong không phải. Trói buộc trái lại là lợi thế của Từ Kim Thành hắn. Thế nào có khả năng, người này lại có thực lực cường như thế? Không phải là đối thủ thu cái chỗ tốt gì, mà cố ý thua chứ hả? Thế nhưng so với người khác, các tân tú Từ Kim Thành này, lại không muốn tiếp thu một chuyện thực này, dù sao bọn họ tận đáy lòng đã khinh thường Sở Phong, ước gì Sở Phong xấu mặt. Thế nhưng lúc này, Sở Phong không chỉ không có xấu mặt trái lại còn nổi tiếng, hai lần bỉ đấu này trái lại không phải Sở Phong không chịu nổi, mà là bọn hắn bất kham a, dù sao bọn họ ngay cả tiền 10 cũng không có đi vào, mà Sở Phong thì tại trên so đấu đài, đánh bại hai gã hạch tâm đệ tử nhất đẳng tông môn, trong đó một vị chính là hạch tâm đệ tử của đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông, cái này cũng quá mức cường hãn a, chỉ ít toàn bộ bọn họ đều không thể làm được, dù là Vạn Văn Bằng cũng vô pháp làm được. Tại trong ánh mắt vô số người khiếp sợ, Sở Phong mỉm cười chậm rãi đi xuống so đấu đài, ánh mắt trước đây bạch nhãn, giờ chuyển sang sợ hãi. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, PE.com mà khi Sở Phong nhanh như chớp kết thúc chiến đấu, vị thiếu niên Phong Vân Thành kia, lần thứ hai trở thành tiêu điểm cho toàn trường chú mục. Mà lúc này đây thiếu niên Phong Vân Thành này, cũng như lúc trước giao chiến một hồi lâu, mới miễn cưỡng thu được thắng lợi, làm cho các người không biết là hắn có ý định ẩn giấu thực lực hay là đối thủ của hắn quá mạnh mẽ. Không cần tiếp tục trận tân tú đại hội này, ta đã mất kiên trì, hãy nhanh lên một chút kết thúc đi a. Ngay khi thiếu niên Phong Vân Thành chuẩn bị đi xuống so đấu đài, Trần Hoàn Tích làn váy vũ động, nhảy lên so đấu đài. Cơ nhiên chủ động yêu cầu cùng vị thiếu niên Phong Vân Thành kia giao thủ. Tại hạ Đinh Cửu, xin chỉ giáo nhiều. Đối với hành động của Trần Hoàn Tích thiếu niên Phong Vân Thành này, chỉ là đạm nhiên cười, khách khí đối với Trần Hoàn Tích chắp tay, tựa hồ không có bởi vì Trần Hoàn Tích lúc trước bày ra thực lực mà có bất luận cái gánh nặng tâm lý gì. Hành, Trần Hoàn Tích hừ lạnh một tiếng, cách không đánh một trường, cũng không phải là vũ kỹ hoa lệ, nhưng ẩn chứa cường đại nguyên lực đối thủ vừa rồi, đều là bị cách không một trường này của nàng, đánh bại. À, chỉ bất quá, đối mặt Trần Hoàn Tích công kích Đinh Cửu cũng không tránh không né tiện tay như vậy vung lên, một tầng nguyên lực tự bàn tay khuếch tán, liền đơn giản đem công kích Trần Hoàn Tích hóa giải. Người quả nhiên là ẩn tàng thực lực như vậy là có ý gì? Trần Hoàn Tích cũng không có quá mức giật mình, ngược lại trong ánh mắt lại có thêm chút lửa giận. À ta chỉ là thích hưởng thụ quá trình chiến đấu, cái này có cái gì sai sao? Người ta đều thích chiến đấu, chỉ là ngươi truy cầu kết quả ta hưởng thụ quá trình, bởi vì kết quả với ta mà nói không trọng yếu, vì cuối cùng thắng đều là ta. Đinh Cửu trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười bình tĩnh, nhưng hiện tại xem ra, đây không phải là bình tĩnh mà là tự tin. Khẩu khí thật lớn, ta thật ra cũng muốn nhìn, ngươi làm sao có thể thắng được ta? Trần Hoàn Tích lần thứ hai xuất thủ, mấy trường cách không liên tiếp phách ra, mỗi lần đánh ra một trường, không khí như bị run lên, một đạo trường ấn kim quang sáng chói cũng ngưng tụ ra. Mà ở dưới tốc độ cực hạn của nàng, toàn bộ trên so đấu đài đều là đầy trời kim sắc trường ấn, mấy. Đạo kim sắc này dường như lưu tinh, hướng Đinh Cửu oanh kích tới. Hoàn Tích tiểu thư thủ đoạn thật là lợi hại, tuy rằng chỉ là tứ đoạn vũ kỹ, nhưng được thi triển hoàn mỹ vô khuyết quả thực có thể nói là rất đẹp như ngũ đoạn vũ kỹ. Từ Kim Thành các hộ vệ kinh hô không ngớt, nhà đầu Hoàn Tích kia chính là một tu võ thiên tài chân chính, từ điểm tu võ thiên phú này của nàng mà xem xác thực siêu việt hơn cả ta. mà Trần Huy thân là phụ thân Trần Hoàn Tích càng giạt rào đắc ý cười đến rung cả người. Lưu Tình trưởng pháp vận dụng thật ra không tệ thế nhưng đáng tiếc còn kém một chút hòa hậu. Đinh Cửu này hai mắt híp lại, khí tức vận chuyển, sau đó cũng mấy trường liên tiếp phát ra thi triển ra vũ kỹ cùng Trần Hoàn Tích giống nhau như đúc, đồng thời từ trên uy thế, vậy mà so với Trần Hoàn Tích còn mạnh hơn một bậc. Rầm, rầm oanh, kim sắc trường ảnh tại trên so đấu đài không ngừng nổ tung, tầng tầng nguyên lực không ngừng khuếch tán, loại uy thế này ngay cả mọi người ngoài sân rộng cũng có thể cảm thụ được, đây mới là hai vị nguyên vũ cảnh cao thủ, hẳn là rất có thực lực. Mà giờ khắc này mọi người cũng mới biết được Đinh Cửu thật là ẩn tàng thực lực, hiện tại ngẫm lại hắn trước đây giao thủ cũng không phải là hắn thực lực quá yếu, mà là cố ý làm vậy, vị này thực lực không phải là yếu so với Trần Hoàn Tích thậm chí còn mạnh hơn một đường. Lợi hại, Đinh Cửu này không hổ là đại biểu Phong Vân Thành, từ trên thực lực mà nói, hắn so với Trần Hoàn Tích kia mạnh hơn, xem ra năm nay quán quân Tân Tú Đại Hội là của Phong Vân Thành chắc rồi. Tô Ngân Bình phán nói. Phụ thân, nói thế là còn hơi sớm a, dù Trần Hoàn Tích không địch lại. Đinh Cửu, nhưng Thanh Long Tông ta vị yêu nghiệt kia còn chưa có đăng tràng mà. Tô Nhu đứng ở phía sau Tô Ngân, mỉm cười ngọt ngào nói. Sở Phong đích thật là thiên tài, điểm ấy không thể nghi ngờ, bất quá Đinh Cửu này tài trí cũng không phải bình thường, con lẽ nào không có phát hiện đến bây giờ mà hắn cũng không có xuất ra toàn lực sao. Ngay cả huyền công cũng không vận dụng, chỉ thi triển vũ kỹ, mà cũng không phải là cực mạnh, ta phỏng chừng hắn nếu là xuất ra toàn lực, sợ rằng thực lực có thể sánh bằng nguyên vũ tam trọng, mà Sở Phong này tuy rằng chiến lực rất cao, nhưng hôm nay dù sao chỉ là linh vũ bát trọng. Nếu hắn hôm nay có nguyên vũ nhất trọng tu vi, mới có cơ hội chiến thắng Đinh Cửu thế nhưng chỉ cần hắn đang ở linh vũ cảnh, cho dù là linh vũ cửu trọng cũng tuyệt đối sẽ không là đối thủ Đinh Cửu. Tô Ngân lắc đầu. Phụ, thân, người còn chưa hiểu rõ về Sở Phong, người biết Đinh Cửu này chưa từng xuất ra toàn lực, lẽ nào Sở Phong đã xuất ra toàn lực sao? Tô Nhu Tịnh không ủng hộ cái nhìn của Tô Ngân, người nhà đầu kia đối Sở Phong rất có tự tin a, có muốn hay không cùng cha cực một trận? Tô Ngân cười quỷ dị nói, cách chương.